Hồng Anh ký, chương 207, ngoài ý muốn hệ thống tin tức. Góc chuyện audio.com, nếu như nói loại tình huống này mới chỉ nghiện, người kia nhất định là tại khoác lác. Bất quá A Phi nhưng lại lắc đầu, tiếc hận nói, thật đáng tiếc không nhìn thấy Vân Trung Long. Nếu Vân Trung Long cướp đi giả dối đồ long đao, đó mới thú vị. Người bảo thủ chỉ là cười to không nói, xấu xa Winnie nhưng lại nói, A Phi ngươi này liền không hiểu được, để cho Vân Trung Long lấy đi đồ long đao còn lâu mới có được, để cho Trúc Tử Kiếm lấy đi muốn tốt hơn nhiều. A Phi ngạc nhiên nói, này là vì sao? Chẳng lẽ Trúc Tử Kiếm lực ảnh hưởng so Vân Trung Long còn muốn lớn hơn? Một bên Bộ Hành Yên Yên giải thích nói, luận lực ảnh hưởng, Trúc Tử Kiếm tự nhiên là không như mây trong long xa rồi, nhưng là luận hiệu quả thật đúng là Trúc Tử Kiếm cầm đồ long đao tốt nhất. Người đã quên chúng ta kế hoạch này mục đích, A Phi lo nghĩ, nói, Ly Gián Hoa Sơn, A Hát lần này là Trúc Tử Kiếm trúng chiêu. Người liền không lo lắng lại có người khác ra tay cướp đoạt đồ long đao, xấu xa Winnie vỗ tay cười nói, bây giờ còn có ai lại đến cướp đoạt đồ long đao, đối với chúng ta đã không trọng yếu. Chúng ta đã thả ra tiếng gió, Trúc Tử Kiếm đã mang theo đồ long đao trốn vào Hoa Sơn. Trúc Tử Kiếm là phái Hoa Sơn hạch tâm cao thủ, cũng là Vân Trung Long trọng yếu dựa. Bất quá tại đồ long đao trước mặt không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long, người người chơi có thể ngăn cản Chí Tôn danh xưng. Vân Trung Long mặc dù sẽ không xuất thủ cướp đoạt cũng sẽ biết lợi dụng đại sư huynh thân phận gây một ít ảnh hưởng. Đến lúc đó quan hệ của hai người, sợ thì không bằng hiện tại như vậy hòa hài. Những người khác cũng là theo chân cười to, hào khí ngược lại là một mảnh hòa hợp. Người bảo thủ ở trong đó cười đặc biệt vui vẻ. A Phi nhìn ngạc nhiên, nói, chẳng lẽ các ngươi Nga Mi cùng cái bang chuẩn bị liên thủ đối phó phái Hoa Sơn rồi hả? Người bảo thủ khoát tay một cái nói, ta lần này là tình bạn biểu diễn, cùng cái bang không có quan hệ gì. Nghe nói phái Nga Mi kế hoạch về sau, ta hết sức cảm thấy hứng thú, nhất là có thể cùng A Phi tiểu ca ngươi diễn đối thủ đùa giỡn, tay ta đều ngứa. Chỉ tiếc không thể thật đánh ai, hắn thở dài tựa hồ rất là tiếc nuối. A Phi lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi cuối cùng một trưởng hơi kém đã muốn cái mạng nhỏ của ta. Đây chính là thứ thiệt hàng long thập bát trưởng, nếu khống chế không nổi ta chẳng phải là cả người lẫn đao đều treo rồi. Xong, người bảo thủ cười nói, nếu như ngay cả trưởng lực đều không cách nào khống chế, vẫn là hàng long thập bát trưởng sao? Nghe nói ngươi chế tạo một bả huyền thiết trường thương, lúc nào để cho ta biết một chút về. A Phi nói, ngày mai mới có thể lấy. Làm sao bây giờ, những lời này là hỏi mọi người, Nga Mi mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Bộ Hành Yên Yên cuối cùng nói, kế hoạch đã thành công, chúng ta cũng không tiện đứng ở tương dương. Mọi người vẫn là đi về trước đi, thuận tiện chờ đồ long đao cuối cùng hạ lạc hạ xuống, nhìn xem là vị ấy may mắn cao thủ đã thành Võ Lâm Chí Tôn có được. Nàng lúc nói lời này, cũng là ngữ cười thản nhiên, trên mặt vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên đối với lúc này đây kế hoạch hoàn mỹ quá trình rất hài lòng. Có thể đả kích kình địch phái Hoa Sơn, đối với nàng mà nói. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn chuyện tình, quả nhiên mọi người nghe xong cũng đều hội ý cười cười, đây là người thắng khen thưởng, bọn họ tự nhiên là có tư cách đứng ở chỗ này đàm tiếu, còn bị bọn hắn tính toán người, chỉ có thể là sầu mi khổ kiểm tiếp nhận bất đắc dĩ sự thật. Phái Nga Mi lúc này đây kế hoạch cũng không tính được đặc biệt gì tinh xảo, càng không phải là quỷ dị khó dò, truy cứu nguyên nhân lại là một đúng dịp chữ. Thích hợp thời cơ, lợi dụng thích hợp sự kiện thường thường có thể có được ngoài dự đoán của mọi người hiệu quả. Hơn nữa phái Nga Mi tỉ mỉ bày ra, mọi người ra sức diễn xuất một cái đã lừa gạt toàn bộ giang hồ ván cục là được phác họa rõ ràng như thế, thậm chí còn đặc sắc đầm đìa. Bộ Hành Yên Yên thậm chí suy nghĩ, về sau các người chơi đã biết này chân tướng. Sự tình về sau, là sẽ ra sao nàng và phái Nga Mi. Về sau phái Hoa Sơn nếu là thật nổi lên hiềm khích Vân Trung Long lại sẽ là như thế nào tâm tình. Về phần cái kia xui xẻo Trúc Tử Kiếm cũng chỉ có thể là coi như hắn xui xẻo. Ai bảo hắn xuất hiện vào lúc này tại đồ long đao trước mặt của. Thân làm quân cờ, muốn có quân cờ giác ngộ đi. Bộ Hành Yên Yên nghĩ như vậy, trong lòng vui mừng tột đỉnh. Đùa bỡn toàn bộ giang hồ, mấy trăm vạn người chơi, nàng cảm giác mình phảng phất sinh ra một đôi vô cùng cường đại tay, mờ mờ ảo ảo ở giữa tại nắm trong tay cái trò chơi này. Loại cảm giác này không nên quá được cũng đốt lên trong nội tâm nàng một loại chỗ hỏa diễm, một đôi mắt nhưng lại càng thêm sáng. Giang hồ chế bá có lẽ cũng không phải một cái xa xôi mà không thể thành mục tiêu đi. Đi, nàng hăng hái, vung tay lên nói, trở về. Nga Mi, bày một cái to lớn tiệc ăn mừng, thuận tiện cũng cho A Phi cùng người bảo thủ mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Lời còn chưa nói hết, hệ thống bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông cáo. Đây là một loại mặt hướng toàn bộ người chơi, toàn bộ giang hồ thông cáo tất cả mọi người phải nhìn, tất cả mọi người phải nghe cưỡng chế tính bắn ra. Ở trong game, loại này thông cáo rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Thường thường là trên giang hồ phát sinh sự kiện trọng đại, hoặc là hệ thống đổi mới duy trì thời điểm mới phải xuất hiện. Lúc này xuất hiện cái này thông cáo thật cũng không nếu như người không hiểu sự tình, bởi vì mỗi người cũng biết Hoa Sơn Luận Kiếm liền muốn bắt đầu, cái này thông cáo phải là Hoa Sơn Luận Kiếm hệ thống thông chi đi. Mọi người lòng mang tâm thần bất định cùng tâm tình, kích động nhìn xem thông cáo, bộ hành Yên Yên càng là như thế. Vừa hoàn thành một kiện đả kích phái Hoa Sơn kế hoạch lớn, lập tức lại nghênh đón kích động nhân tâm Hoa Sơn Luận Kiếm, bộ hành Yên Yên cảm giác được cùng một chỗ đều đang kế hoạch của nàng trong. Bất quá xem xét thông cáo nội dung, tất cả mọi người chấn động, bộ hành Yên Yên sắc mặt màu máu lập tức lui đi. Đây không phải Hoa Sơn Luận Kiếm thông cáo, là về phái Hoa Sơn thông cáo. Phái Hoa Sơn hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ, cao cấp NPC Phong Thanh Dương phản hồi Hoa Sơn, lấy thái sư thúc thân phận trở thành phái Hoa Sơn thái thượng trưởng lão. Phong Thanh Dương là kiếm pháp đại tông sư, vào ở Hoa Sơn về sau, phái Hoa Sơn đệ tử kiếm pháp độ thuần thục tăng trưởng 10, trước mắt tại Hoa Sơn trong phạm vi môn phái khác người chơi kiếm pháp độ thuần thục tăng. Trưởng 5, từ hôm nay trở đi, phái Hoa Sơn đệ tử kiếm pháp tốc độ tu luyện tốc độ đề thăng 5. Phong Thanh Dương tọa trấn Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn mở ra Độc Cô Cửu Kiếm nhiệm vụ, mở ra Tịch Tà Kiếm Pháp nhiệm vụ, mở ra Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ. Một nhóm lớn hệ thống nhắc nhở, như từng chuôi đại chùy đánh tại lòng của mọi người đầu. Bộ hành Yên Yên dáng tươi cười cứng lại trên mặt, nguyên bản ngữ cười thản nhiên mọi người cũng đều ngây dại. A Phi không biết đừng tâm tình của người ta thế nào, tóm lại chính hắn như phảng phất là đồ ngũ vị bình giống như trước vui mừng cùng nhẹ nhõm, biến thành một loại khó tả phiền muộn cùng xoắn xuýt. Có lẽ tại thời khắc này, toàn bộ giang hồ đều ở vào một loại an tĩnh trạng thái, càng ngày càng vang lên chỉ có viên kia viên nhảy động không ngừng trái tim. Phái Hoa Sơn hoàn, thành môn phái quật khởi nhiệm vụ, cái này thông cáo giống như tại Hoa Sơn Luận Kiếm chính thức tuyên bố. Có lẽ ở phía sau, nó so Hoa Sơn Luận Kiếm tin tức càng làm cho người ta giật mình. Trong trò chơi môn phái thứ nhất, ở phía sau hoàn thành công nhận độ khó cao nhất môn phái quật khởi nhiệm vụ, hắn ảnh hưởng tự nhiên là không cần nhiều lời. Phong Thanh Dương, Độc Cô Cửu Kiếm, Quỳ Hoa Bảo Điển. Này nguyên một đám như sấm bên tai danh tự để cho các người chơi không kịp nhìn, như quả không ngoài sở liệu mà nói, chỉ có phái Hoa Sơn đệ tử mới có thể tiếp xúc những, này đỉnh cấp tuyệt học nhiệm vụ. Cái gì gọi là môn phái quật khởi, đây mới là môn phái quật khởi. Vốn đã là đệ nhất thiên hạ phái Hoa Sơn, đã có như vậy kích thích lại sẽ biến thành như thế nào hiểu rõ hoàn cảnh. Bộ hành Yên Yên cùng phái Nga Mi cùng với Giang. Hồ môn phái khác phí sức tâm cơ nghĩ muốn đả kích Hoa Sơn, nhưng bởi vì cái tin này xuất hiện mà cảm thấy một cổ cảm giác vô lực. Nguyên bản bởi vì đồ long đao phong ba mà kích động một ngày tương dương thành, giờ phút này phảng phất biến thành một cái tiếng động lớn náo gấp 10 lần đại thị trường. Mỗi người đều đang không ngừng mà hỏi, nói xong, lẫn nhau nghe ngóng, mà ngay cả đồ long đao cũng tại thời khắc này bị vứt xuống sau đầu. Rất nhanh A Phi nhận được mặt trời lặn gửi tới hệ thống tin tức. Ta phục rồi Vân Trung Long rồi. Phái Hoa Sơn trong tay hắn tuyệt đối sẽ không suy sụp. A Phi nhìn thoáng qua tin tức này, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không biết phái Hoa Sơn hoàn thành nhiệm vụ nội tình, nhưng là mơ hồ cảm thấy những chuyện này có chút trùng hợp, hết lần này tới lần khác là ở sở hữu tất cả các. Người chơi đều đang tranh đoạt đồ long đao thời điểm, phái Hoa Sơn liền hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ. Nếu như hôm nay tới đây thôi, như vậy ngày hôm nay cũng tuyệt đối sẽ bị trò chơi các người chơi chỗ khắc trong tâm khảm. http://www.uknthuc.com, nhưng là hôm nay xa còn lâu mới có được chấm dứt, dựa theo hệ thống thời gian, này chỉ là giữa trưa mà thôi, cho nên mặt sau còn sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Một lát sau, bộ hành Yên Yên miễn cưỡng cười cười, nói, Vân Trung Long thật đúng là thật sự có tài, xem ra chúng ta còn cần cố gắng a hát. Người sáng suốt cũng biết, bộ hành Yên Yên những lời này chính là vì hòa hoãn thoáng một phát có chút ngưng trọng hào khí, mọi người cười theo cười, tùy tiện nói vài câu, đúng vậy à, phái Hoa Sơn vận khí tốt như vậy. Cảm khái cuối cùng là để cho trong lòng cũng thoải mái chưa? Một ít, bộ hành Yên Yên không hổ là đại sư huynh, đón lấy cười nói, không qua trước đã nói rồi đấy tiệc ăn mừng hay là muốn tiếp tục chư vị. Trong lúc nàng lần thứ hai nói đến tiệc ăn mừng. Ba chữ kia thời điểm, hệ thống lại ông vừa vang lên, vậy mà lại toát ra một cái giống nhau như đúc hệ thống tin tức. Bất quá lúc này đây nội dung lại có một ít biến hóa. Nhất tự tuệ kiếm môn hoàn thành môn phái quật khởi nhiệm vụ, kiếm thần chắc bất phàm đóng ở môn phái. Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn sở hữu tất cả người chơi kiếm pháp độ thuần thục đề thăng 10, từ nay về sau Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn đệ tử kiếm pháp tốc độ tu luyện đề thăng 5. Bởi vì Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn thuộc về che giấu môn phái, người chơi số lượng chỉ có một, hệ thống khen thưởng thêm tùy cơ hội tuyệt học. Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn hoàn thành môn, phái quật khởi nhiệm vụ, hệ thống mở ra Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công nhiệm vụ, mở ra Sinh Tử Phù nhiệm vụ, mở ra Bắc Minh Thần công nhiệm vụ. Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn, A Phi trong đầu toàn bộ dấu chấm hỏi, bất quá lại nhìn bộ hành Yên Yên, đã thấy nàng gương mặt thất hồn lạc phách không còn có liễu chi trước Nga Mi Đại. Cách chương.